Long Uy Chiến Thần, chương 593, mời anh đi cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm nhìn thấy người đàn ông tóc húi cua khuôn mặt dữ tợn ngồi xuống. Trong lòng đều khiếp sợ. Mời anh đi ra, chúng tôi không cần anh uống chung. Nguyễn Tú Cẩm bạo gan nói. Người đẹp, hai người các em không có ai ngồi chung. Khẳng định rất cô đơn. Để tôi ngồi cùng các em lại có làm sao? Người đàn ông tóc húi cua nói. Mời anh lập tức đi ra. Chúng tôi không cô đơn. Cũng không cần anh tới ngồi chung. Chu Nhược Mai lạnh lùng nói. Hai người các em đều là người đẹp tuyệt trần xuất hiện ở tại trong quán bar. Không có đàn ông ngồi chung. Đó là chuyện rất nguy hiểm. Nếu để tôi ngồi cạnh hai em. Cam đoan sẽ không có ai dám tới quấy rầy các em. Người đàn ông tóc húi cua nói. Anh đã quấy rầy đến chúng tôi. Hai chúng tôi chỉ muốn yên lặng uống rượu. Không muốn bất kỳ người đàn ông nào tới quấy rầy, bao gồm cả anh. Chu Nhược Mai nói. Uống rượu có gì vui. Vậy không nói chuyện nữa. Chúng ta đi nhảy một bản đi. Người đàn ông tóc húi cua nói xong đã muốn kéo Chu Nhược Mai đi nhảy múa. Bốp, Chu Nhược Mai lập tức nổi giận. Cô trực tiếp tát một cái lên mặt người đàn ông tóc húi cua. Cô thân là con gái của nhà họ Chu. Tổng giám tập đoàn Đốc Galaxy. Tại sao có thể tùy tiện để một người đàn ông lôi kéo được? Đột nhiên người đàn ông tóc húi cua bị ăn một cái tát. Gã ta lập tức ngớ ngẩn. Trong quán bar này, cho tới bây giờ không ai dám vô lễ với gã ta. Càng không có ai dám trực tiếp tát vào mặt mình. Mà bây giờ, thế mà gã ta lại bị một người phụ nữ tát vào mặt ngay trước mặt mọi người. Mặc dù bây giờ âm nhạc rất lớn, người khác không nghe thấy tiếng động, nhưng rất nhiều người đều thấy người đàn ông tóc húi cua bị Chu Nhược Mai tát. Rất nhiều người rối rít nhìn sang chỗ Chu Nhược Mai. Đám đàn em của người đàn ông tóc húi cua cũng rối rít đứng dậy đi đến chỗ của người đàn ông tóc húi cua. Nguyễn Tú Cẩm nhìn thấy Chu Nhược Mai tát người đàn ông tóc húi cua trước mặt mọi người lập tức căng thẳng lên. Cô ấy biết nhất định lần này đã gây họa. Cô lại dám đánh tôi. Người đàn ông tóc húi cua lấy lại tinh thần. Lập tức giận tím mặt. Thật xin lỗi. Tính tình bạn của tôi không tốt. Bạn của tôi quá nóng nảy. Mong anh đừng để trong lòng. Nguyễn Tú Cẩm vội vàng xin lỗi thay Chu Nhược Mai. Cô ấy biết người trong quán rượu đều có địa vị. Người đàn ông tóc húi cua này dáng dấp hung hăng dữ tợn. To cao vạm vỡ. Vả lại trên người còn có hình xăm. Vừa nhìn đã biết không phải dạng người hiền lành gì. Cô ấy chỉ muốn dàn xếp ổn thỏa. Không thì phiền phức sẽ rất lớn. Đánh tôi mà chỉ nói một câu xin lỗi đã muốn xong việc ư. Người đàn ông tóc húi cua tức giận nói. Vậy anh còn muốn thế nào? Nguyễn Tú Cẩm hỏi, tôi muốn hai người đi theo tôi uống rượu. Người đàn ông tóc húi cua nói. Gã ta nghĩ như vậy. Chỉ cần hai người đẹp uống rượu với mình. Sau đó chuốc say hai người. Mình sẽ có cơ hội. Nói không chừng, còn có thể một mũi tên trúng hai con chim. Anh đừng có nằm mơ. Tú Hằng, chúng ta đi. Chu Nhược Mai nói xong đã kéo Nguyễn Tú Cẩm chuẩn bị rời đi. Mà đúng lúc này. Một đám đàn em của người đàn ông tóc húi cua đã đến gần đó. Vây quanh Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm. Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm nhìn thấy tình huống này. Lập tức bị dọa đến mặt mày thay đổi. Bởi vì trên người đám người này đều có hình xăm. Vừa nhìn là biết người sống trong nghề. Vả lại số lượng người không ít hơn 30 người. Người đàn ông tóc húi cua nhìn thấy đàn em của mình đã vây quanh Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm mới nói. Muốn đi à, không dễ như vậy đâu. Lúc này, một tên đàn em hỏi người đàn ông tóc húi cua. Anh Dũng, cuối cùng xảy ra chuyện gì vậy? Người đàn ông tóc húi cua tên là Phó Dũng Tôn. Danh xưng anh Dũng, rất có thế lực ở vùng này. Ngay cả chủ của quán bar này cũng phải cho gã ta mặt mũi. Người phụ nữ này đánh tao. Chúng mày nói phải làm sao bây giờ? Phó Dũng Tôn nói. Ngay cả anh Dũng cũng dám đánh. Thật sự là ăn gan hùm mật gấu rồi. Nhất định phải uống rượu bồi tội với anh Dũng. Không thì đừng hòng rời khỏi quán bar này. Không sai. Đánh anh Dũng thì tương đương với đánh chúng tôi. Chúng tôi cũng mất mặt. Nhất định phải uống rượu bồi tội. Đám đàn em rối rít nói ra. Nghe thấy không? Coi như tôi muốn buông tha cho các người. Đàn em của tôi cũng không đồng ý. Hy vọng các người đừng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Phó Dũng Tôn nói. Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm bị vây quanh cũng không biết nên làm gì bây giờ. Ngay lúc này, Chu Nhược Mai nhớ đến Lê Uy Long cỡ nào. Nếu Lê Uy Long làm tướng ba sao ở đây, anh sẽ dạy dỗ những tên lưu manh dám lớn lối như thế. Nhớ ngày đó lúc họp lớp, phách lối như Tần Bửu Lâm và Thái Triệu Quang cũng muốn ép mình uống rượu với bọn họ. Lê Uy Long ra tay. Hiện tại cỏ xanh trên mộ bọn họ cũng cao cả mét rồi nhỉ. Chỉ cần Lê Uy Long ở đây, mặc kệ kẻ địch mạnh thế nào, anh cũng có thể giải quyết dễ dàng. Nhưng vấn đề là đúng lúc hiện tại Lê Uy Long không ở đây. Thậm chí Nguyễn Tú Cẩm bắt đầu hối hận, tự trách ở trong lòng. Cô ấy hối hận mình không nên dẫn Chu Nhược Mai đến quán bar chơi. Người đẹp gây họa, đạo lý này hẳn là trước kia cô ấy nên hiểu rõ mới đúng. Dạng người đẹp nghiêng nước nghiêng thành như Chu Nhược Mai xuất hiện ở quán bar vàng thau lẫn lộn thế này, 100% sẽ có phiền phức, mà mình lại nghĩ đơn giản chỉ là đi ra uống chút rượu, nghe một chút âm nhạc, không sao cả. Trước kia mình nên nghĩ đến dạng phụ nữ nổi bật như Chu Nhược Mai. Dù cho xuất hiện ở đâu, cũng giống như đom đóm trong đêm tối. Sáng đến rõ ràng, sáng đến lóa mắt, không thể nào không làm cho đàn ông chú ý. Thế nhưng mà trên đời không có thuốc hối hận. Hiện tại việc đã đến nước này, hối hận cũng vô ích. Thế mà các người còn tỏ thái độ, cuối cùng có uống rượu với tôi không? Phó Dũng Tôn hỏi. Bởi vì lúc này một đám người vây quanh Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm. Người xung quanh cũng rối rít nhìn qua chờ xem trò hay. Trong quán bar, xuất hiện tình huống này rất là thường gặp. Người xung quanh đã nhìn quen. Chỉ là muốn nhìn xem kết thúc như thế nào. Mà lúc này, một người đẹp tuyệt thế dáng người cao gầy thẳng tắp. Tư thế hiên ngang đi đến chỗ của Chu Nhược Mai. Người này chính là Hà Ngọc Lan nhận lệnh trà trộn vào quán bar bảo vệ Chu Nhược Mai, cách Trương.